vì vậy mới làm cho không khí xung quanh bớt căng thẳng hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net